Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, Winona. Ai, quả nhiên dọn ra ngoài ở là chính xác. Ikiyo nhìn lên trước mặt thật dài cầu thang, không chỉ có cảm thán nói, Ikiyo cùng Lily đã về tới Fochi City, lúc này đang tại Fochi Gym trước. Ikiyo cảm thán nguyên nhân, cũng không phải sợ đi thang lầu mệt đến, mà là thuần túy ngại phiền phức mà thôi. Mỗi lần ra ngoài, trở về, đều muốn đi một lần. Có thể không phiền phức sao? Ikiyo cùng Lily ngược lại là tại 2 năm trước liền dọn ra ngoài. Ở tại Fochi City một cái xi măng kiến trúc bên trong. Thật sự là Ikiyo cảm thấy leo cây cũng là một chuyện phiền toái. Cho nên không có ở đến nhà trên cây bên trong. Một nguyên nhân khác nha, chính là sợ Winona phát hiện cái gì. Dù sao Lily thanh âm cũng không nhỏ đâu. Một khi bị phát hiện, chắc hẳn Winona lại phải lải nhải. Ikiyo ở nơi nào? Lily lìa ở nơi nào? Lily nói xong, lại cầm lên Ikiyo cánh tay. Ikiyo cười lắc đầu, đối với Lily dính người. Ikiyo tức là vui vẻ, lại là bất đắc dĩ, cũng không biết nói thế nào. Ikiyo còn đem đoạn thời gian trước lấy được cái kia độ trung thành dược tề cho Lily uống qua một lần. Đáng tiếc, giống như không có gì khác nhau. Còn lại, ngược lại đều là cùng mật hoa nhập bọn với nhau. Đã có thể làm hấp dẫn Pokemon mật hoa, còn có thể làm độ trung thành dược tề. Cũng không khỏi không cảm khái. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Sau đó, Ikiyo cùng Lily liền bắt đầu leo thang lầu, hướng phía Fochi Gym tiến lên. Thật là, không phải nói, không có Pokemon tuyệt đối không thể chạy loạn sao? Gọi điện thoại cho ngươi, lại tắt máy, mua cho ngươi điện thoại, là dùng làm gì à? Ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, ta nên làm cái gì? Ta còn mặt mũi nào đi đối mặt phụ mẫu à? Ikiyo cùng Lily vừa tới đến đạo quán cổng, liền truyền đến một đạo tựa như hoa lan trong cốc vắng thanh âm. Bất quá thanh âm lại mang theo một cỗ u oán. Ikiyo sau khi nghe được, nội tâm liền là thở dài. Quả nhiên lại tới, mặc dù Ikiyo lần này mục tiêu liền là đến cùng Winona nói lời tạm biệt. Nói một tiếng, muốn đi giáo sư bớt nơi đó nhận lấy ban đầu Pokemon. Sau đó, liền nên chạy trốn, nhưng là, giống như lại bị Winona phát hiện. Mình chạy tới trong rừng rậm. Đương nhiên, cho đến nay, ngoại trừ Ikiyo mình bên ngoài, còn không có người khác biết được Lily là Latios sự tình. Ta đã biết, lần sau nhất định, lại nói, lập tức liền muốn lấy được Pokemon. Ta chỉ là đi quen thuộc hạ lữ hành bầu không khí mà thôi. Ikiyo bất đắc dĩ nói lấy. Đang, lúc này, Winona cũng đi ra, một mặt u oán nhìn xem Ikiyo. Lúc này, Winona như cũ thân mang cái kia thân thanh, màu trắng kỳ hoa trang phục, một đầu màu tím nhạt đến eo tóc dài, ở sau ót đâm cái thấp đuôi ngựa, trên đầu ngược lại là không mang cái kia kỳ hoa mũ giáp. Điểm ấy là Ikiyo đậu đen rau muống không biết bao nhiêu lần về sau mới khiến cho Winona đem cái đầu kia nón trụ cầm xuống dưới. Cái gì biết đường a? Đều bao nhiêu lần? Còn có, Lily, người cũng không biết nhìn xem hắn điểm, còn đi theo hắn loạn điên. Winona là một mặt u oán, lại là một mặt nghiêm khắc nói. Ikiyo nhìn thật sự là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này Winona không đi diễn cái trở mặt thật sự là thật là đáng tiếc. Lily biết, Lily nói xong lè ra lè vô cái lưỡi, giống như làm cái nghịch ngợm dạng. Tốt, tỷ, ta chính là đến nói một tiếng. Ta đã quyết định, muốn đi giáo sư bớt nơi đó nhận lấy ban đầu Pokemon. Không có chuyện, ta liền đi à, Ikiyo phất tay nói xong. Nói xong, Ikiyo liền lôi kéo Lily hướng dưới bậc thang đi đến. Winona tỉ tỉ, gặp lại. Lily cũng quơ quơ tay nhỏ. Tại Ikiyo nghĩ đến, dù sao còn có thể gặp lại. Hơn nữa còn có điện thoại liên lạc. Đơn giản cáo biệt là được rồi. Đương nhiên, lúc này cũng không thể nói mình muốn chạy trốn. Không phải lại là một trận lải nhải. Chờ một chút, Winona gặp này vội vàng hô. Ikiyo cùng Lily quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Winona một mặt nghiêm khắc biểu lộ nói ra. Qua hai ngày, liền là ngươi 15 tuổi sinh nhật. Lần này tuyệt đối không thể chạy. Lily, ngươi cũng phải nhìn tốt Ikiyo. Không thể cùng hắn chạy loạn. Không phải, ta nhất định sẽ muốn toàn Fochi City người đi tìm các ngươi. Ngoặc kép, Ikiyo không còn gì để nói. Bất quá cũng là, trên cơ bản thế lớn đạo quán. Tại cái thành phố kia thì tương đương với thị chính. Gym leader thì tương đương với thị trường. Lấy Winona quyền lợi, còn thật sự có thể làm được. Chớ nói chi là Winona tại Fochi City bản thân nhân khí cũng rất cao. Lily sau khi nghe được, chỉ là nhẹ gật đầu. Trừng mắt nhìn, tính là cho đáp lại. Lily biết Ikiyo dự định, bất quá cũng không có nói ra đến. Dù sao chỉ cần có thể đi theo Ikiyo, nghe Ikiyo là được rồi. Biết, tỷ, ta đi, gặp lại. Ikiyo quay người phất tay nói ra. Lần này nói xong, cũng không đợi Winona đáp lại, Ikiyo liền lôi kéo Lily chạy. Ikiyo thế nhưng là biết, nếu như lại cho Winona cơ hội, tuyệt đối có thể lải nhải cả ngày. Đơn giản không phải tỉ tỉ, liền là một lão mụ. Ikiyo, Winona ngay cả vội vàng kêu lên. Thế nhưng là Ikiyo cùng Lily không có chút nào dừng lại. Như cũ tại hướng dưới bậc thang chạy. Ai nhìn thấy Ikiyo không có đáp lại, Winona liền là thở dài một tiếng. Winona thật rất thương tâm, rất khó chịu. Rõ ràng Ikiyo lúc nhỏ còn phi thường thân cận mình cùng một chỗ ăn, ở cùng nhau tắm rửa, cùng một chỗ đi ngủ. Làm sao một trương đại liền biến thành cái bộ dáng này đâu? Nếu như Winona biết Ikiyo lúc nhỏ chỉ là muốn nhìn Winona tắm rửa, muốn chiếm Winona tiện nghi lời nói, còn không biết như thế nào làm muốn đâu. Thời gian, ngày thứ hai, địa điểm, Ikiyo ở lại trong phòng. Ikiyo nhìn xem còn trong giấc ngủ Lily, không khỏi nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Lily, mau dậy đi, chúng ta nên xuất phát. Ikiyo khẽ đẩy lấy Lily nói ra. Ngô, Ikiyo à, Lily có chút mở mắt, nhìn thấy Ikiyo liền lẩm bẩm nói xong. Đồ vật đã đều chuẩn bị xong, chúng ta cần phải đi. Ikiyo nói xong, lại vuốt ve hạ Lily mái tóc. Lily này lại cũng coi là triệt để thanh tỉnh, vén chăn lên, khẽ hôn hạ Ikiyo, liền xuống truyền mặc quần áo đi. Chỉ là Lily đi lúc thức dậy, nhìn cũng có điểm khác xoay. Ikiyo đem này tấm cảnh đẹp thu hết vào mắt, cũng coi là trăm nhìn không ngán. Tại tối hôm qua thời điểm, Ikiyo cùng Lily lại một lần điên cuồng. Theo Ikiyo lời mà nói, liền là lữ hành trước sau cùng điên cuồng. Dù sao ra ngoài lữ hành, đại đa số đều tại dã ngoại, nhưng không có cơ hội tốt như vậy điên cuồng. Muốn thường xuyên phòng bị một chút ngoài ý muốn phát sinh. Đây cũng là Ikiyo so Lily sáng sớm nguyên nhân. Không phải bình thường đều là Lily làm tốt điểm tâm mới có thể đánh thức Ikiyo. Mặc dù không biết vì cái gì Lily thân là Pokemon, lại tại phương diện kia thể lực cũng không có biểu hiện cỡ nào xuất sắc. Ngay cả Ikiyo cũng không bằng. Đương nhiên Ikiyo thân thể đã đi qua vài lần tăng cường. Đối với Ikiyo tới nói, đi vào cái thế giới này, nếu như không làm chút thành tựu, không truy cầu chút mộng tưởng, ngược lại là thật làm bậy người xuyên Việt, người trùng sinh, mặc dù nếu là giống kiếp trước, làm đầu cá ướp muối, đối Ikiyo tới nói cũng không tệ. Thế nhưng là đã có hách, có cơ hội, Ikiyo làm sao có thể cứ thế từ bỏ đâu. Với lại, làm có nam nhân bản sắc Ikiyo, làm sao có thể không muốn tán tỉnh tận cái thế giới này mỹ nữ. Đương nhiên, liền là một chút Pokemon cũng không thể bỏ qua. Nhất là loại kia có thể biến thành người. Ikiyo cũng nghĩ qua, không biết hệ thống có hay không loại kia trợ giúp Pokemon biến hóa năng lực. Nếu như có, vậy thì thật là, chậc chậc chậc, mình thế nhưng là sinh lạnh không kỵ a. Đương nhiên, chỉ là rất nhỏ sinh lạnh không kỵ. Ikiyo nhưng cho tới bây giờ chưa thử qua để Lily biến thành nguyên hình. Tới làm loại chuyện đó, loại sự tình này, Ikiyo biểu thị tạm thời còn không thể nào tiếp thu được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.